Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 433, chương 427, cầu đồ vật cao quang thời khắc. Lộ tầm nhìn chạm mặt tới Dực Huyền, không có chút nào do dự, trực tiếp trước hết lựa chọn thăng cấp. Trong chốc lát, đại lượng linh khí hướng hắn vọt tới, điên cuồng tràn vào hắn trong cơ thể. Làm hắn tại thoáng qua trong lúc đó liền khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Dực Huyền nhìn Lâm Tràng đột phá Lộ Tầm, nhưng thật ra là có điểm không nghĩ ra. Theo lý thuyết đi, đánh đột nhiên đã đột phá. Đây là một loại bình thường trạng thái. Làm một đệ lục giai dị tộc, Dực Huyền bản nhân liền trải qua nhiều lần như vậy tình huống. Nhưng hiện tại đây không phải còn chưa đánh sao? Ngươi nhìn ta để đao vọt tới, ngươi liền hiểu, Dực Huyền tại dị tộc bên trong, cũng coi là kỳ tài ngút trời, nếu không cũng sẽ không bị tôn thượng cho thu làm con nuôi. Nhưng hắn cho đến nay cũng chưa từng thấy qua như vậy đột phá. Hoàn toàn liền không nói đạo lý. Hừ, thế nhưng là vậy thì thế nào? Hắn đối với chính mình vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Vẫn như cũ bất quá là đệ tứ cảnh tu vi mà thôi. Dực Huyền nhấc lên trong tay đoạn nhận, khí thế dâng cao, đợi đến kiếm khí cùng đao quang đụng vào nhau lúc, Dực Huyền rõ ràng cảm thấy khác biệt. Hắn lúc trước cùng Lộ Tầm giao thủ qua một lần, lúc này kiếm khí số lượng so lúc trước phải hơn rất nhiều. Làm sao có thể? Hắn bất quá là phá một tầng tiểu cảnh giới, làm sao có thể tăng lên như thế rõ rệt? Dực Huyền cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cổ quái nhất là đối phương trong cơ thể linh lực tổng lượng lại có bay vọt. Hắn rõ ràng cảm giác được Lộ Tầm đầu ngón tay kiếm khí so lúc trước muốn hùng hồn cương kình nhiều lắm. Đây không có khả năng. Dực Huyền cảm giác này phá vỡ hắn đối với tu hành nhận biết. Lộ Tầm thể nội thần bí ngũ hành linh lực dị thường tráng kiện, sau cùng cảnh giới người tu hành muốn tráng kiện hơn nhiều. Mặc dù nói trong giới tự nhiên tráng kiện không có nghĩa là mạnh, nhưng nếu như lại thêm năng lực bay liên tục đâu. Lộ Tầm lúc này mặc dù vẫn chỉ là 43 cấp, nhưng hắn lại nghĩ đến cùng Dực Huyền đánh lâu dài tiêu hao chiến, một cái 40 mấy cấp còn muốn đem 61 cấp cho hao hết. Này đối với người khác trong mắt hoàn toàn là thiên phương dạ đàm, nhưng Lộ Tầm chính là tính toán như vậy. Nếu như hắn không bỏ đi hao tổn lời nói, trực tiếp cứng rắn giang, tuyệt không phải Dực Huyền đối thủ. Chênh lệch đẳng cấp bày ở chỗ ấy, dù là đối phương bị thương, hơn nữa vũ khí còn phế đi một nửa, cũng vô pháp bù đắp chênh lệch. Nhưng bỏ đi hao tổn hắn không sợ a. Hắn vỏ kiếm bên trong còn có dòng dã hơn 3 vạn đạo kiếm khí. Hắn nhân vật bảng bên trong trước kia có dòng dã 2000 vạn điểm kinh nghiệm, vừa mới thăng lên một cấp mà thôi, còn có thể tiếp tục thăng cấp. Hết lam liền thăng cấp, xem ai mài chết ai. Đây chính là Lộ Tầm dự định. Mà tại đánh tiêu hao đồng thời, bởi vì lực lượng phương diện bên trên chênh lệch, hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu một chút vết thương nhỏ. Nhưng này không sao, ta có hạt châu màu xanh lục a, ta có thể tự mình sửa chính mình. Lộ Tầm không chút nào sợ. Theo lý thuyết, nhân vật thăng cấp cũng là có thể khôi phục nhất định thương thế, nhưng Lộ Tầm không có quyết định này. Điểm kinh nghiệm nhất định phải lưu đến hết lam thời điểm dùng. Mất máu liền dựa vào hạt châu màu xanh lục kéo dài tính mạng. Quá trình này không thể nghi ngờ là đau khổ, bởi vì hắn lại không ngừng bị thương, không ngừng khôi phục, nhưng ta lại không sợ đau nhức. Đây chính là Lộ Tầm lực lượng. Đừng quên, con hàng này mặc dù không phải run M, không có hưởng thụ đau đớn như vậy phi pháp cảnh giới, nhưng hắn sớm thành thói quen đau đớn. Mặc kệ là thực khí quyết vẫn là thần bí ngũ hành công pháp, lúc tu luyện đều đau muốn mạng. Lộ Tầm sớm đã thành thói quen, Dực Huyền đánh tới đằng sau, con mắt đều đánh đầy máu. Khí a, cái này Lộ Tầm thật vất vả triển lộ ra vẻ mệt mỏi. Sau đó, hắn lại đột phá, Dực Huyền làm đệ lục giai dị tộc, thể nội lực lượng khẳng định so Lộ Tầm hùng hồn. Dù là hắn tu luyện ngũ hành công pháp, cũng không có khả năng cùng Dực Huyền đánh đồng. Nhưng muốn mạng chính là, ta lực lượng dùng một chút ít một chút, nhân ra linh lực sử dụng hết sẽ còn được bổ sung. Dực Huyền nhìn thoáng qua xung quanh Sa Điêu các người chơi, oán hận nói, chỉ có thể thử xem một chiêu này. Hắn cắn nát chính mình ngón tay, ám tử sắc máu tươi tại không trung khắc họa từng nét bùa chú. Sau một khắc, từng tia ám khí lưu màu tím bắt đầu hướng về các người chơi nơi chiến cuộc càn quét mà đi. Đây là hắn bí thuật quỷ khóc, nhưng ngắn ngủi hấp thu quỷ khí để mà bổ sung chính mình. Loại bí thuật này tại đánh hội đồng thời điểm rất hữu dụng. Có thể một bên giết người một bên hồi lam, cam đoan chính mình năng lực bay liên tục. Duy nhất tác dụng phụ chính là cuối cùng sẽ suy yếu một thời gian thật dài, lại phải nhẫn chịu trụ quỷ khí phản phệ đau khổ. Bởi vì quỷ khí chỉ có thể tạm thời biến hóa để cho bản thân sử dụng, hắn cũng làm không được triệt để chuyển đổi cùng hấp thu. Dực Huyền mặt bên trên lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, hắn cảm thấy chính mình chiêu này quả nhiên là dây a. Rất nhanh, những này hướng ra phía ngoài hấp thu quỷ khí ám khí lưu màu tím liền bay trở về. Khí lưu tràn vào thể nội về sau, Dực Huyền rõ ràng sửng sốt một chút, làm sao lại ít như vậy? Dực Huyền cảm thấy hoang mang, không có cách, Sa Điêu người chơi dù là bị giết sạch phục sinh số lần, cũng chỉ là cưỡng chế offline mà thôi. Trong mắt người ngoài, tựa như là, móa nó, ta rốt cuộc giết hắn. Nhưng trên thực tế qua không được bao lâu, Sa Điêu người chơi liền có thể một lần nữa online. Mà dị tộc tử vong là không sinh ra quỷ khí, bọn họ hết thảy đều bị lần này thiên địa bất dung, sẽ bị tiêu hủy đến sạch sẽ. Bởi vậy, trong cuộc chiến quỷ khí thật rất ít, bọn chúng có đến từ Lạc Hoa Thành bên trong chạy đến kia không đủ 100 người tu hành. Có thì là đi ngang qua nơi này, gia nhập vào trong cuộc chiến kiếm tu. Cái này khiến Dực Huyền rất muốn mắng nương. Quỷ khóc bí thuật cũng là muốn hao tổn Lam, kết quả hút trở về Lam còn không có dùng ra đi nhiều lắm. Này hắn mụ không lỗ sao? Lộ Tầm nhìn một màn trước mắt, quyết định đem chiến cuộc kéo về phía sau kéo. Chỉ nhớ trong, Dực Huyền có không ít loạn thất bát tao thủ đoạn, đều là chút lòe loẹt chiêu thức. Mặc dù hắn hiện tại hấp thu quỷ khí thất bại, trời mới biết hắn chờ chút lại có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Kiếp trước thời điểm, Dực Huyền không chỉ có riêng là được xưng là đẹp trai nhất dị tộc, còn bị xưng là tao xáo lộ nhiều nhất dị tộc một trong. Vẫn là tìm trống trải địa phương, hảo hảo một đối một tương đối tốt, không có người bên cạnh tại bên cạnh, Lộ Tầm cũng thuận tiện không để ý hình tượng đùa nghịch chút ám chiêu. Hắn ngồi tại trên hạc giấy, vừa đánh vừa lui, Dực Huyền nhiệm vụ chính là bắt lấy Lộ Tầm, cho nên hắn không có khả năng không truy. Rất nhanh, hai người liền đi tới nơi nào đó trong rừng cây nhỏ. Lộ Tầm cũng chỉ có thể lui tới đây, bởi vì nếu như lại hướng sau rút lui, chính là Lạc Hoa Thành. Đến lúc đó dư ba nếu là hướng bên kia tác động đến, không cẩn thận liền sẽ chết hàng trăm hàng ngàn người. Lộ Tầm tâm niệm vừa động, phấn son liền tại hắn xung quanh quanh quẩn đứng lên, màu mực khí lưu bảo hộ lấy hắn, làm hắn không đến mức mỗi lần giao thủ thời điểm bị thương quá nặng. Khí lưu màu xanh lục không ngừng khôi phục hắn thương thế, vết thương nứt ra, sau đó kết vảy, sau đó lại nứt ra. Hắn áo bào đen bên trên tràn đầy vết máu, đây là Lộ Tầm xuyên qua đến nay đánh nhất chật vật một trận chiến. Đồng thời, Dực Huyền cũng là hắn cho đến nay độc lập đối mặt mạnh nhất đối thủ. thành mana rất nhanh lại hao hết. Lộ Tầm lần nữa lựa chọn thăng cấp, nhân vật đẳng cấp đạt tới 45 cấp về sau. Lộ Tầm còn thừa điểm kinh nghiệm đã không đủ hắn tiếp tục thăng cấp. Nhưng cũng may Dực Huyền trạng thái cũng không khá hơn chút nào. Đầy trời kiếm khí oanh tạc hạ, Dực Huyền huyết tuyến cũng là tại hạ trượt. Lão tử cũng không tin chị không chết ngươi. Lộ Tầm trong lòng dâng lên khó được ngoan kình. Bành, kiếm khí cùng màu tím đao cương va chạm. Dư ba làm hai người cùng nhau lui lại. Dực Huyền trạng thái không phải đặc biệt tốt. Hắn thanh máu cũng tạm được. Nhưng thanh mana trượt lợi hại. Lộ Tầm tiêu hao chiến vẫn là có thành quả. Ta xem ngươi rốt cuộc có thể phá cảnh mấy lần. Dực Huyền hung tợn gào thét. Mặc dù điểm kinh nghiệm đã không đủ, Lộ Tầm nhưng vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói. Phá cảnh tại ta như ăn cơm uống nước. Ngươi đều có thể rửa mắt mà đợi. Dực Huyền nắm chặt trong tay tử tinh đoạn nhận. Hắn đã mất đi toàn bộ kiên nhẫn. Còn như vậy hao tổn nữa. Hắn cũng không có nắm chắc. Hắn muốn tranh lấy đem Lộ Tầm một kích trọng thương. Không thể lại cho hắn cơ hội khôi phục. Giờ này khắc này, Dực Huyền nhìn thoáng qua chính mình trong tay tử tinh đoạn nhận. Xin lỗi, lão bằng hữu, hắn thấp giọng nói. Sau một khắc, này thanh đoạn nhận trong nháy mắt hóa thành màu tím mảnh vỡ. Một tiếng long ngâm thanh truyền ra, nổi lên một đạo màu tím giao long hư ảnh. Này đạo hư ảnh mãnh phóng tới Lộ Tầm. Đầy trời kiếm khí đều không thể ngăn cản nó. Lộ Tầm vụ kiếm cũng là như thế. Này tựa như giao long hư ảnh trực tiếp đánh vào màu mực khí lưu bên trên. Lộ Tầm cả người bay rớt ra ngoài. Toàn thân bên trên đều truyền đến toàn tâm đau đớn. Hắn nâng lên tay trái, đem vỏ kiếm cắm vào bùn đất bên trong. Sau đó không ngừng lui lại, ngồi trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo khe rãnh. Trọn vẹn lui gần 100 mét về sau, hắn mới giữ vững thân thể. Lộ Tầm khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng cùng lúc đó hắn cũng không có chút nào lui bước. Phải biết đây chính là vị theo tiếp dẫn phong bên trên trực tiếp nhảy xuống qua ngoan nhân. Hắn nhìn ra Dực Huyền hiện tại trạng thái cũng cực kém. Lộ Tầm khóe miệng có chút dơ lên, lại lộ ra tươi cười. Dực Huyền nhìn hắn tươi cười, chỉ cảm thấy là như vậy chướng mắt. Rõ ràng bị thương thật nặng, đã không có sức tái chiến. Rõ ràng trên người tràn đầy máu tươi dị thường chật vật. Nhưng hắn cho người cảm giác vẫn như cũ là như vậy tiêu sái. Cái này người bề ngoài làm hắn đều cảm thấy vô cùng đố kỵ. Hơn nữa thắng được rõ ràng là chính mình, hắn lại cười đến như vậy trào phúng. Như thế nào, không tiếp tục rút lui? Dực Huyền mở miệng nói. Đáng thương thiên trần người tu hành, thừa hành vẫn là lấy trước kia một bộ, nghĩ muốn bảo hộ phía sau ngươi thành nội mấy vạn sâu kiến. Hắn vừa nói, một bên đưa tay vung ra khí lưu màu tím, đánh phía Lộ Tầm mực khí. Chờ một chút, ta nắm lấy ngươi, ta sẽ làm cho ngươi trơ mắt nhìn ta như thế nào hủy phía sau ngươi tòa thành kia. Để ngươi hảo hảo nghe một chút, kia tuyệt diệu tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, bọn nhỏ tiếng la khóc, màu mực khí lưu tại dần dần biến yếu, khí lưu màu xanh lục vẫn còn tại kiên trì khôi phục Lộ Tầm thương thế. Chậc chậc chậc, thiên trần đại lục thiên đạo thật đúng là cho ngươi lớn lao ban ân. Cho ngươi yêu nghiệt tu hành thiên phú, còn đưa cho ngươi cử thế vô song dung mạo. Bất quá ngươi không được bao lâu liền phải chết, thật đúng là không đáng. Dực Huyền nói xong, đưa tay một kích, Lộ Tầm mực khí triệt để tiêu tán. Nếu không như vậy đi, đợi lát nữa ngươi cũng nên hôn mê. Để ngươi hiện tại liền nhìn xem tòa thành này là như thế nào hủy diệt a. Dực Huyền mở miệng nói. Hắn tự đụng tới Lộ Tầm về sau, đã mất đi quá nhiều, cũng nhịn chịu quá nhiều. Hắn có vô cùng vô tận hành hạ hứng thú của hắn. Một đạo tử sắc quang mang thoáng hiện, đánh phía Lạc Hoa thành tường thành. Nhưng mà, sau một khắc, hắn coi là đã mất đi năng lực chiến đấu lộ tầm. Lại biến mất không thấy gì nữa. Đầu ngón tay kiếm khí tại lộ tầm đầu ngón tay lượn vòng. Hướng hắn đâm tới, hắn vốn cho rằng kiếm khí là đón lấy tử mang. Dù sao ví như không ngăn cản, tử mang cũng có thể giết hắn. Kết quả, kiếm khí lại trực tiếp đâm về phía chính mình. Về phần cái kia đảo đánh phía Lạc Hoa thành tử mang. Lộ tầm trực tiếp nhục thân gắng gượng chống đỡ. Lộ tầm mục đích rất đơn giản. Hắn muốn nhìn một chút. Người cùng ta, đến tột cùng ai mệnh cứng hơn. Theo vừa rồi bắt đầu, lộ tầm liền vẫn luôn tại ngụy trang. Hắn giả dạng làm chính mình đã vô lực tái chiến. Lại trên mặt tươi cười. Đều chỉ là vì chọc giận Dực Huyền. Đừng quên, thể phách của hắn có thể so với thượng phẩm linh kiếm. Viễn siêu thường nhân, cùng lắm thì, chúng ta cực hạn một đổi một. Lộ tầm thân thể trong nháy mắt máu thịt be bét, mà hắn đầu ngón tay kiếm khí cũng vào lúc này tại Dực Huyền chỗ cổ vạch ra một đạo tơ máu. Dực Huyền cả người trước khi chết, cũng còn một mặt khó có thể tin. Cái này người, không sợ chết sao? Đây là hắn sau cùng ý nghĩ. Lộ tầm bay rớt ra ngoài, ngồi trên mặt đất chật vật lăn lông lốc vài vòng. Hắn nhìn chính mình cơ hồ thấy đáy thanh máu, cảm thấy vạn phần may mắn. Thế mà không chết, ngược lại là bớt đi một lần phục sinh số lần. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Hoa thành. Tử mang mặc dù bị hắn dùng thân thể cản trở, nhưng dư ba vẫn như cũ phá hủy Lạc Hoa thành tường thành. Dực Huyền lúc trước nói, hắn cảm thấy lộ tầm không xứng với thiên đạo các loại ban ân. Hắn đều thế thiên nói cảm thấy không đáng. Phi, cấp thấp rác rưởi lời nói. Ta lộ tầm có thể bị loại này cấp thấp rác rưởi lời nói cho chọc giận. Hắn lấy kiếm vỏ làm ngoặt, đặc biệt gian nan từ dưới đất đứng dậy. Toàn bộ thân thể đều tại phát run, đều tại run rẩy. Đợi đến hắn run rẩy sau khi đứng dậy, dùng chính mình sau cùng thần thức cảm giác một chút Lạc Hoa thành bên trong tình huống. Cũng may chỉ có tường thành bị hủy, cũng không thương vong, hắn bảo vệ nơi này, bằng vào hắn huyết nhục chi thân. Cái này toàn thân nhuốm máu, trên người không một nơi không đau, nhưng lại cực kỳ tự luyến cẩu đồ vật, cứ như vậy chống vỏ kiếm. Một bên thổ huyết, một bên ngửa mặt lên trời mắng to. Lão tử dựa vào cái gì không đáng? Lão tử nhân gian nhất đáng giá. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.